Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 260. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 260. Chương 260. HTTPS, gác sách, com. Một lúc lâu sau, hắn nhéo tai Mộ Sơ Tình, nộ khí đằng đằng hỏi cô, có phải cô thông đồng với tên tiểu bạch kiểm nào rồi hay không? Cho nên hiện tại trăm phương nghìn kế xúi dục hắn đi tìm Hứa Hạ Đồng về. Tiểu bạch kiểm, ý mỉa mai mấy anh chàng trắng trẻo thư sinh, còn ám chỉ mấy tên trai bao, rồi sẽ ly hôn với hắn. Cô liền có thể cùng cái tên tiểu bạch kiểm kia ở bên nhau. Lần trước mẹ hắn gửi cho hắn bức ảnh đó là thật đúng không? Cô thật sự ở bên cái tên tiểu bạch kiểm kia. Mộ Sơ Tình nghe hắn nói vậy liền không vui, tức giận hất tay Hoắc Bắc Cảng ra, vẻ mặt tức giận, anh đừng có ngậm máu phun người, tôi thông đồng với tiểu bạch kiểm lúc nào? Hiện tại Mộ Sơ Tình một chút hứng thú cũng không có, đẩy Hoắc Bắc Cảng ra, kéo áo tắm của mình lại, nhịn không được phát giận, phiền chết người. Hoắc Bắc Cảng nhìn bộ dạng Mộ Sơ Tình phát giận, kéo cô trở lại giường. Cô muốn đi đâu? Mộ Sơ Tình phồng quai hàm lên. Về nhà, bằng không lại ở đây nghe anh lè nhè. Tôi như vậy, cô lại nói về nhà. Hoắc Bắc Cảng nổi giận đùng đùng cọ sát vào cô một chút, cho Mộ Sơ Tình xem phản ứng nơi đó của hắn. Phản ứng lớn như thế, Mộ Sơ Tình lập tức đỏ mặt. Hắn có còn biết xấu hổ hay không? Hoắc Bắc Cảng còn cố ý nhích lại cọ thêm một chút. Mộ Sơ Tình lập tức túm được tóc hắn. Anh làm gì? Làm thôi. Hoắc Bắc Cảng không hề do dự, đem áo tắm của cô cởi ra. Bây giờ sẽ làm. Mộ Sơ Tình, sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào? Hoắc Bắc Cảng đè cô ra giường, gấp gáp cởi áo tắm của cô ra. Bàn tay to của hắn phủ lên nơi đầy đặn trước ngực cô xoa nắn. Hắn áp gương mặt xuống, ngậm lấy bờ môi cô mà hôn, đầu lưỡi vụng về lần dò vào trong tìm kiếm. Kỹ thuật hôn của hắn quả thật rất vụng về, làm Mộ Sơ Tình hoài nghi có phải trước giờ hắn chưa từng hôn phụ nữ hay không vậy. Mộ Sơ Tình cảm thấy không thể nào thoải mái, chủ yếu là cô cảm thấy Hoắc Bắc Cảng thật sự là không có kinh nghiệm. Hắn đích xác là không có kinh nghiệm, sống lâu như thế, phụ nữ cũng chỉ có một mình Mộ Sơ Tình, trải qua chuyện này cũng chỉ có một lần. Người khác xem phim sex nỗ lực học tập cho tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, hắn cũng chỉ cảm thấy buồn nôn. Nghĩ tới Mộ Sơ Tình, làm sao có thể học được cái gì chứ? Nếu như sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay được động vào cô như thế, Hoắc Bắc Cảng cam đoan, năm đó mấy huynh đệ bọn họ xem phim để học hỏi kinh nghiệm, hắn nhất định sẽ không thất thần, nghe giảng bài cho kỹ. Bởi vậy mới có thể thấy được, làm một người đệ tử tốt, thật sự là rất quan trọng. Một bàn tay Hoắc Bắc Cảng phủ lên một bên ngực cô, nắm một vật đầy đặn mềm mại như thế trong tay. Quả thực trong lòng hắn sung sướng sắp phát điên rồi. Tuy là của cô, nếu so với mấy cô nàng minh tinh trên màn ảnh thì đúng là nhỏ hơn rất nhiều, nhưng quả thực lại rất vừa tay hắn. Nắn bóp đúng là rất sướng tay. Mộ Sơ Tình xấu hổ nhắm tịt mắt lại, đôi tay khẩn trương nắm chặt lấy ga giường. Cô không dám mở mắt nhìn Hoắc Bắc Cảng, mà cho dù là lúc này đây cô đang nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn mình. Đôi môi hắn trượt theo chiếc cổ thon dài gợi cảm của Mộ Sơ Tình. Hắn không ngừng cắn mút xuống đến xương quai xanh tinh xảo của cô, để lại trên đó từng dấu hôn đậm nhạt không đều màu. Đôi môi tham lam không ngừng đi xuống, cuối cùng ngậm lấy một bên mà hôn cắn. Mộ Sơ Tình bất giác rên lên một tiếng. Sau đó cô vội vã cắn chặt môi, không để bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ đó. Cô rất sợ Hoắc Bắc Cảng nghĩ xấu về cô, coi cô là một người phụ nữ dâm đãng. Vốn dĩ hắn đã căm ghét cô, cho nên cô không thể để bản thân càng thêm xấu xí được nữa. Và lại với loại chuyện này cô cũng chẳng có hứng thú gì mấy. Thế nhưng từ trước ngực cô như có một luồng điện đang nhen nhóm rồi tràn lan ra khắp người. Cảm giác xa lạ này khiến cô bỡ ngỡ, cảm thấy bứt rứt khó chịu. Dòng điện đó đang chạy dần xuống đến bụng dưới phẳng lì của cô. Rồi xuống đến cái nơi tư mật ấy. Mặc dù đã từng trải qua chuyện đó, nhưng lần đó là cô say rượu. Tất cả xảy ra trong mơ mơ hồ hồ, cho nên cô cũng chẳng cảm nhận được. Lúc Hoắc Bắc Cảng xông vào cơ thể cô chỉ cảm thấy đau đớn. Ngoài ra không có gì khác. Thế nên lúc này đây, cảm giác đó khiến Mộ Sơ Tình bối rối. Cũng chẳng biết vì xấu hổ hay vì kích tình mà cả người cô đỏ hồng trông vô cùng thích mắt. Bàn tay Hoắc Bắc Cảng thỏa thích lần sờ, miệng cũng phối hợp mút máp. Hắn cứ gặm cắn lung tung, một bàn tay cũng trượt xuống đến vùng cấm địa. Lần dò tìm kiếm, hắn đã kìm nén khổ sở lắm rồi. Cảm giác như người anh em phía dưới chỉ một giây sau là sẽ phát nổ mất. Cuối cùng thì, đau, Hoắc Bắc Cảng, đau quá, chẳng đợi được Mộ Sơ Tình động tình. Hắn đã hùng dũng xâm nhập, Mộ Sơ Tình đau đớn run rẩy, co rụt lại. Chỉ muốn đẩy ngay cái vật to lớn đang ở trong cơ thể mình ra. Càng như vậy, hạ thân cô lại càng cắn chặt lấy hắn. Mộ Sơ Tình có cảm giác như cả người bị xé làm đôi. Đau đớn khiến nước mắt khống chế không được trào ra. Vốn dĩ chẳng có chút kinh nghiệm nào nên hắn chẳng biết là Mộ Sơ Tình còn chưa sẵn sàng. Bên dưới còn chưa kịp ẩm ướt, hắn đã vội chen ngay cái vật ngoại cỡ của mình vào. Mặc dù đã sinh con rồi nhưng dẫu sao thì đây mới chỉ là lần thứ hai Mộ Sơ Tình làm chuyện này nên làm sao có thể chịu đựng được sự thô lỗ của hắn. Mộ Sơ Tình, nhịn một chút, cố nhịn một chút đi. Thấy cô khóc, hắn luống cuống dỗ dành. Cả người căng ra đầy khổ sở. Gốc rễ dưới thân lại đang bị Mộ Sơ Tình kẹp chặt. Suýt chút nữa thì buông vũ khí đầu hàng. Một lát sau, thấy Mộ Sơ Tình đã bớt căng thẳng nên hắn bắt đầu động đậy. Ai ngờ đâu vừa động mấy cái, Mộ Sơ Tình đã đau sốc hông, trực tiếp hôn mê. Trước khi ngất xỉu cô đã giống lên với Hoắc Bắc Cảng một câu. Hoắc Bắc Cảng, lần sau nếu còn để anh chạm vào tôi, anh một chút kỹ thuật cũng không có. Đau muốn chết, Hoắc Bắc Cảng, hắn còn muốn tiếp tục với Mộ Sơ Tình. Lại bị mấy lời này của Mộ Sơ Tình dọa cho túng quẫn. Nhưng có thể không đau không? Hắn không có kinh nghiệm. Đều là đấu đá lung tung. Muốn cô động tình đều không có. Chưa gì đã bắt đầu. Là phụ nữ đều chịu không nổi. Mộ Sơ Tình còn tưởng rằng thật sự giống như trong tiểu thuyết. Dục tiên dục tử muốn chết đâu. Chính là hiện thực thật sự bày ra trước mắt. Đó là đau muốn lấy mạng người ta. Hoắc Bắc Cảng không đã ghiền, nhưng mà Mộ Sơ Tình đều đã như vậy, hắn làm sao còn có thể chạm vào cô. Chỉ có thể bế cô đi tắm. Cả hai tắm rửa xong liền ôm cô bắt đầu ngủ. Hoắc Bắc Cảng thầm nghĩ, ngày mai phỏng chừng phải đi hỏi mấy người anh em của hắn kinh nghiệm về mấy chuyện đó, hoặc là có mấy cái phim loại này hay không, có thể xem một chút, học tập một chút. Ngày hôm sau, lúc Mộ Sơ Tình tỉnh lại đã là giữa trưa. Bên cạnh đã không thấy ai. Không biết Hoắc Bắc Cảng đã sớm rời đi từ khi nào. Mộ Sơ Tình cúi đầu, nhìn thân thể của mình. Dưới cổ không có một chỗ nào là còn toàn vẹn. Rậm rạp dấu hôn đỏ rực. Nhìn thấy ghê người. Cách chương.